Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1347, tính ảnh trầm bích. Tiến nhập dưỡng dược đại trận, Dịch Vân cảm giác như là tiến nhập một chỗ vực sâu. Ở đây khắp nơi lập lòe hào quang màu đỏ sậm, để người có một loại hầu như cảm giác nghẹn thở. Này dưỡng dược đại trận bên trong, hội tụ mấy trăm triệu năm thiên địa nguyên khí, tu vi thấp võ giả căn bản khó có thể chịu đựng. Cẩn thận, Hắc Thạch lão nhân đẩy lên một cái thật mỏng tấm chắn, đem Cửu Lê Vu nữ bao phủ trong đó. Cho tới Dịch Vân, hắn cũng không có tiến nhập tấm chắn, hắn thậm chí không có vận chuyển tự thân nguyên khí, mà là đứng ở này mênh mông nguyên khí làn sóng bên trong, tận tình chịu đựng này năng lượng gột rửa. Dịch Vân tiểu hữu, nơi này là dược thần tiền bối lưu lại đại trận, trải qua này mấy trăm triệu năm, rất khó nói ở đây sẽ diễn sinh ra nguy hiểm gì. Hắc Thạch lão nhân nhắc nhở. Không sao, Dịch Vân hít sâu một khẩu ở đây nồng nặc thiên địa nguyên khí. Hắn nhìn thấy cách đó không xa chảy xuôi màu đỏ sậm dung nham. Nơi này tất cả, hắn quá quen thuộc, này dưỡng dược đại trận, cùng Táng Dương biển cát cái kia một tòa thiên địa đại trận, có 8-9 phần tương tự. Bất đồng chính là, Táng Dương biển cát đại trận kia bởi vì hàng năm vùi lấp, đã gần như ngủ say. Mà trước mắt đại trận này ở Cửu Lê Vu quốc năm này qua năm khác duy trì bên dưới, nó vẫn duy trì ở sống động trạng thái. Hô, mênh mông sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, ngọn lửa này nhiệt độ so với lúc trước Dịch Vân ở Kháng Long đỉnh bên trong thừa nhận tinh thần chi hỏa cũng không kém bao nhiêu. Bất quá này đối với Dịch Vân mà nói, tự nhiên không coi vào đâu, có tà thần hỏa chủng ở. Này chút sóng nhiệt căn bản không gần được Dịch Vân thân. Nhìn thấy Dịch Vân ung dung đi ở trong ngọn lửa, Hắc Thạch lão nhân cũng hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân hệ hỏa pháp tắc trình độ cao như vậy. Này để hắn không khỏi lại xem trọng Dịch Vân mấy phần. Trên người Dịch Vân gửi hy vọng cũng nhiều hơn. Này hệ hỏa nguyên khí quá nồng nặc. Cửu Lê Vu nữ nhìn tấm chắn ở ngoài cái kia dũng động sóng nhiệt, cảm giác mình dường như là cất bước ở địa hỏa nham tương bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, đại trận này bên trong có một viên kỳ dị hỏa trùng. Dịch Vân lúc trước tiến nhập Táng Dương biển cát bên trong, tìm được tà thần hỏa trùng. Tà thần hỏa trùng chính là cái kia thiên địa đại trận hạt nhân. Mà trước mắt này dưỡng dược đại trận, nếu cùng trước kia trận pháp có 8-9 phần tương tự, như vậy theo đạo lý mà nói, hạt nhân cũng nên có một viên hỏa chủng, chỉ là không biết này hỏa chủng là cấp bậc gì. Hắn cảm ứng hệ hỏa nguyên khí nồng nặc nhất phương hướng, hướng về nơi đó đi tới. Hắc Thạch lão nhân cùng Cửu Lê Vu nữ đi theo phía sau, theo hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Bất quá này đối với Hắc Thạch lão nhân tới nói, tự nhiên không coi vào đâu. Hắn nguyên khí vòng bảo vệ có thể mang tất cả sóng nhiệt đều ung dung đỡ. Rất nhanh, Dịch Vân trước mắt xuất hiện một mảnh hải dương màu đỏ sậm. Dung nham lăn lộn thành biển sóng, mãnh liệt nhiệt khí vặn vẹo không gian, từ xa nhìn lại tạo thành một bộ xa hoa kỳ cảnh. Dịch Vân bay người lên, chậm rãi thổi qua này dung nham hải dương, chuẩn bị hướng về biển dung nham nơi sâu xa bay đi. Nhưng là vừa bước vào biển dung nham bầu trời, Dịch Vân liền hơi nhíu mày. Này dù sao cũng là một tòa nằm ở trạng thái kích hoạt đại trận, mà bây giờ hắn đã tới bên trong trận, phải đi ngang qua ở đây cũng không dễ dàng, không cẩn thận có thể sẽ lạc lối trong đó. Đến thời điểm nghĩ muốn đi ra thì phiền toái. Dịch Vân nhớ lại Táng Dương biển cát thiên địa đại trận. Đại trận kia hắn tuy rằng tự mình tiến nhập, nhưng trong đó rất nhiều bố trí, Dịch Vân còn cần suy nghĩ một phen. Dịch Vân ca ca, đi ở đây. Đúng lúc này, Dịch Vân trong đầu truyền đến Lăng Tả Nhi nguyên khí truyền âm. Nàng lấy tinh thần lực trực tiếp cho Dịch Vân biến ảo ra chỉ dẫn đến. Dịch Vân trong lòng vui vẻ. Tả Nhi, ngươi có thể tìm được đường. Này hạt nhân đại trận. Cùng lúc trước ta ở chính là cái kia trận giống như đúc. Lăng Tả Nhi ở Táng Dương biển cát bên. Trong đại trận sững sờ mấy trăm triệu năm. Hoặc có lẽ là Lăng Tả Nhi chính là cái kia Táng Dương biển cát đại trận một phần. Nàng đối với tòa trận pháp này hiểu rõ, hoàn toàn vượt qua Dịch Vân. Bất quá, chỉ là đi vào đại trận. Cái này cùng bù đắp đại trận cùng với hoàn thành nghịch thiên cải mệnh đan còn có chênh lệch rất lớn. Được, có Lăng Tả Nhi chỉ đường. Dịch Vân tỉnh rất nhiều khí lực. Bằng không tìm ra một con đường đối với Dịch Vân tới nói cũng là phi thường đau đầu. Hắc Thạch tiền bối, ngươi theo sát ta, đi ta đi qua địa phương. Dịch Vân mỗi đi một bước, đều lưu lại nguyên khí dấu ấn làm Hắc Thạch lão nhân đi tới chỉ dẫn. Mặc dù có Lăng Tả Nhi ở, nhưng Dịch Vân như cũ dùng mấy giờ mới đi qua mảnh này biển lửa. Thời khắc này, Dịch Vân cảm giác một tầng hòa hợp hơi nước tốc thẳng vào mặt. Cái kia chút sóng nhiệt đột nhiên biến mất rồi. Lộ ra ở Dịch Vân trước mặt là một hòn đảo. Đây là một tòa ở vào biển dung nham trên thần kỳ tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ này chỉ có chu vi trăm trượng. Trên đảo là đỏ nhạt thổ địa. Ở trung tâm nhất là xanh lục bát ngát hồ nước. Dịch Vân hít sâu một hơi. Hắn biết. Mặc kệ hòn đảo nhỏ này, vẫn là cái kia bích lục hồ nước đều là pháp tắc trận văn biến thành. Đều là dược thần bày xuống dưỡng dược đại trận một phần. Dịch Vân đi tới nơi này hồ nước trước. Bên trong hồ nước là tinh khiết nước tinh hoa. Dĩ nhiên là thủy luyện pháp cùng hỏa luyện pháp kết hợp. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu nói rằng, chế thuốc lấy hỏa luyện pháp làm chủ. Nhưng cũng có thủy luyện pháp, người phàm nấu thuốc, đều là lấy nước nấu thuốc, cuối cùng ngao ra nước thuốc đến, đan sư cũng có làm như vậy, chỉ là phương pháp này quá thiên môn, rất ít người sử dụng, dược thần rèn luyện này nghịch thiên cải mệnh đan, dĩ nhiên là dùng hai loại phương pháp kết hợp, Dịch Vân đi tới hồ bên cạnh, hướng về trong nước nhìn lại, ở này bích lục trong hồ nước. Dịch Vân có thể nhìn thấy một vị dược đỉnh cái bóng. Vị này lò thuốc bị tám cái xiềng xích trói chặt, yên lặng chìm ở đáy hồ. Một tòa dưỡng dược đại trận, đều phải lấy lò thuốc vì là lọ chứa. Lúc trước Táng Dương biển cát thiên địa đại trận cũng là như thế. Hơn nữa dược đỉnh kia vẫn là dược thần bản mệnh lò thuốc. So với vị này lò thuốc phẩm chất mạnh rất nhiều. Làm Dịch Vân ánh mắt chuyển qua lò thuốc bên trên, cực lực nhìn tới thời điểm, hắn nhưng giật mình, hắn bất khả tư nghị nhìn thấy, một cái mông lung bóng người, ở lò thuốc trên chậm rãi ngưng tụ, bóng người này bị sóng nước gột rửa, hình ảnh không ngừng đung đưa, nàng mi mục như họa, hai mắt khẽ nhắm, nằm nghiêng phiêu phù ở trong nước, hai tay để ở trước ngực. Hai chân thì lại hơi cong, thân thể của nàng cân xứng thon dài, da thịt trắng nõn mềm nhẵn, hắc gấm giống như tóc dài phấp phới ở phía sau, không được sợi nhỏ địa đắm chìm trong này ở giữa hải dương. Phảng phất trầm ở bên trong nước Mỹ Ngọc, mà da thịt của nàng ở ngoài phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt hà quang, đưa nàng bao bọc ở tầng này hà quang trong đó. Thật là sóng biếc hà quang, tĩnh ảnh trầm bích, ở nhìn thấy thiếu nữ này trong nháy mắt, Dịch Vân há miệng, trong lúc nhất thời lúng túng cực kỳ, hắn không nghĩ tới, sẽ là tình cảnh thế này. Hắn lấy một cái đan sư nhạy cảm, một hồi nhìn ra, hắn thấy thiếu nữ này, kỳ thực chính là nghịch thiên cải mệnh đan biến thành, hơn nữa này thân ảnh của cô gái. Cặp mắt kia cùng cửu lê vu nữ giống như đúc, mà dung mạo cũng cùng huyễn trần tuyết hoàn toàn tương tự. Hắn sửng sốt một hồi lâu, này mới chậm rãi quay đầu lại, có có chút thẹn thùng nhìn về phía sau lưng Cửu Lê Vu Nữ. Cửu Lê Vu Nữ nhìn Dịch Vân ánh mắt, đuôi lông mày giật giật. Làm sao vậy? Ta có thể nhìn thấy đan dược. Có chút bất ngờ, nó là một cô thiếu nữ bộ dạng. Hơn nữa, có chút không tiện, chấm ngoặc kép. Nghe xong Dịch Vân, Cửu Lê Vu Nữ giống như có cảm giác. Hắc Thạch trưởng lão, ngươi tạm dừng bước. Cửu Lê Vu Nữ nói với Hắc Thạch lão nhân. Hắc Thạch lão nhân gật gật đầu, ngừng ngay tại chỗ. Cửu Lê Vu Nữ chậm rãi lên trước, đi tới Dịch Vân bên người. Nàng hướng về bên trong đại dương nhìn lại, trong con người xinh đẹp cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Này, chấm ngoặc kép, Cửu Lê Vu Nữ thật lâu ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh này. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đây chính là Dịch Vân nói đan dược, đây không phải là bản thân nàng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.